Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652 Thiên Chi Ngự Chung. Chương 652 Thiên Chi Ngự Chung, Uchiha Madara. Ngươi là Mộc Diệp thôn phản bội nhẫn, ngươi không tư cách ra lệnh cho ta. Osusuki Urasiki, một bộ phận tính cách ảnh hưởng Gekko Hayate, làm hắn có vẻ có điểm cuồng loạn, phản bội nhẫn. Nếu là không có ta, ngươi trong miệng Mộc Diệp thôn nhưng kiến không đứng dậy, là ngươi nhóm phản bội ta, không phải ta phản bội các ngươi. Đốm ngữ khí bất thiện nói, hắn vừa mới chuẩn bị cấp cái này không? Biết tốt xấu tuổi trẻ Mộc Diệp ninja một chút giáo huấn, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, cũng đạt được một bộ phận lục đạo chi lực. Phía sau hiện ra 6 cái cầu đạo ngọc, Senju Hashirama cũng chạy tới. Hashirama đứng ở Gekko Hayate trước mặt, kiên định mà đối đốm lắc đầu. Kia ý tứ là chỉ cần có ta ở, người liền không thể thương tổn Mộc Diệp ninja. Nhìn đến một cái sống sờ sờ sơ đại Hokage xuất hiện ở chính mình trước mặt, Gekko Hayate thật là hoảng sợ. Hashirama nói chuyện liền không như vậy ngang ngược, mà là cho Gekko Hayate một cái bậc thang. Thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem, có thể hay không đem những cái đó treo ở trên cây Mộc Diệp ninja giải cứu xuống dưới. Là sơ đại đại nhân, Gekko Hayate đảo dẫn theo võ sĩ đao, chậm rãi lui về phía sau, lúc sau bò đến trên cây, ý đồ giải cứu những cái đó bị thần thụ giới buông xuống bó lên ninja. Rằng có hai bên không hề xem hắn, bọn họ chính là Indra cùng Asura chuyển thế thân sao? Thoạt nhìn số tuổi có điểm lớn, nhìn đứng ở chính mình trước mặt hai cái lão nam nhân, Osusuki Kaguya nhịn không được ra tiếng dò hỏi, mụ mụ. Chính là bọn họ, một đoàn bùn đen giống nhau tuyệt lập tức làm ra khẳng định trả lời. Hắn còn bổ sung một câu, này hai tên gia hỏa kỳ thật phía trước đều đã chết, không biết là như thế nào. Kaguya thực khẳng định mà nói, nhất định là Hagoromo, ta trưởng tử vẫn là như vậy thích cùng ta đối nghịch. Bọn họ đối thoại thanh âm cũng không lớn, nhưng là từ tuyệt mở miệng sau, đốm lửa giận liền bắt đầu lộn nhào giống nhau mãnh nhảy. Hắn phổi đều phải khí tạc, tuyệt, ngươi cái cẩu đồ vật, ngươi cũng dám gạt ta. Lục đạo tiên nhân giảng thật tuyệt, cùng với tuyệt âm mưu khi, hắn kỳ thật là không tin, tuyệt là chính mình sáng tạo ra tới. Cùng cái gì Osusuki Kaguya hoàn toàn không quan hệ a. Nhưng hôm nay sự thật liền ở trước mắt, lại cho rằng hai người không quan hệ, hắn đã có thể quá xuẩn. Tuyệt cười lạnh mấy tiếng, đốm, ngươi hẳn là may mắn, Obito đem ngươi nên làm sự, không nên làm sự tình toàn bộ làm xong rồi. Phải biết rằng, dựa theo kế hoạch của ta, lúc này hẳn là lợi dụng thân thể của ngươi làm mụ mụ trọng sinh. Ngươi so với ta dự đoán còn muốn xuẩn, mà Obito sao? Thoáng còn có như vậy điểm giá trị, Uchiha Madara trước nay cũng không có như vậy sinh khí quá. Càng có rất nhiều bực bội, chính mình như là cái ngốc tử giống nhau, bị đùa bỡn với cổ trưởng gian mấy chục năm, mà chính mình lại không biết gì. Cuối cùng chính mình may mắn thoát vây dựa vào cũng không phải cái gì mưu trí cùng vũ lực, càng như là một loại vận khí, cái gì lục đạo tiên nhân tấm bia đá, cái gì Uchiha nhất tộc cứu vớt nhẫn giới nhẫn thuật, toàn mẹ nó là giả. Mắt thấy Senju Hashirama tựa hồ còn tưởng nói điểm cái gì, Uchiha Madara không kiên nhẫn mà giận mắng, ngươi còn có cái gì nhưng nói, cần thiết ở hôm nay đem ra hỏa này giải quyết rớt. Có nàng tồn tại, căn bản là không hề sẽ có nhẫn giới. Osusuki Kaguya lúc này còn có thể thông qua vô hạn nguyệt đọc cùng thần thụ giới buông xuống cuồn cuộn không dứt mà hấp thu chakra. Một khi sở hữu chakra đều tập trung đến nàng bên này, liền không còn có một cái ninja. Ninja cũng chưa, nào còn có cái gì nhẫn thôn. Nhẫn giới a, đốm trước tiên múa may quạt tròn cùng lưỡi hái, gió xoáy giống nhau, hùng hổ mà giết qua đi. Ai? Hashirama hơi hơi thở dài, đồng dạng đôi tay một phách, tiến vào tiên nhân hình thức, lúc sau mở ra chính mình thông linh quyển trục. lấy ra một phen ván cửa giống nhau cự kiếm, phối hợp đốm tiến công. Từ mặt bên giáp công Kaguya, hai người vô dụng Susanoo cùng Logarit Senju loại này ngược cùi bắp. Chiêu thức, đó là bởi vì thân kinh bách chiến. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Osusuki Kaguya thực lực rất mạnh. Cùng với lãng phí chakra, không bằng dùng cận chiến thu thập địch nhân số liệu. Lúc sau lại xét thay đổi chiêu số, hai người không có bất luận cái gì ánh mắt. Thủ thế mặt trên giao lưu, nhưng lẫn nhau gian ăn ý lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Chiêu thứ nhất đốm chủ công, Hashirama phối hợp tác chiến, nhưng xem bọn họ chiêu thức liền biết, tùy thời có thể biến thành Hashirama chủ công. Đốm phối hợp tác chiến cục diện, Osusuki Kaguya đứng ở tại chỗ. Động cũng chưa động, nàng không am hiểu chiến đấu. Đối với ninja này đó chiêu thức càng là rốt đặc cán mai. Nàng có chỉ là tự thân huyết kế lưới năng lực, một khi đã như vậy. Vậy ở hôm nay giải quyết này hết thảy đi. Nàng lẩm bẩm một câu. Không có bất luận cái gì kết ấn động tác. Trước mắt cảnh sắc nháy mắt đại biến, thiên chi ngự chung. Nàng Green Serenian phát ra một đạo tối nghĩa quang mang, đây là một cái huyết kế lưới năng lực. Nhưng lại bất đồng với truyền thống ý nghĩa thượng huyết kế lưới, thiên chi ngự chung, là dựa vào. Green Serenian phát động, này chỉ ăn luôn chakra trái cây sau mọc ra đôi mắt tổng cộng chỉ có hai. Cái huyết kế lưới năng lực, một cái là vô hạn nguyệt độc, một cái khác chính là thiên chi ngự chung, không có bất luận cái gì. Tứ chi tiếp xúc, không có bất luận cái gì năng lượng thay đổi. Thậm chí liền không gian truyền tống choáng váng cảm cũng chưa xuất hiện, chỉ là ý niệm vừa động. Osusuki Kaguya liền mang theo Hashirama. Đốm cùng, Gekko Hayate đi tới dị không gian, toàn dịch không gian. Nàng phiêu phù ở giữa không trung, ánh mắt không hỉ không bi, nhìn mấy người thẳng tắp mà trị hướng toàn hải, ngọa táo. Nếu nói còn lại hai người phản ứng chỉ là kinh ngạc. Như vậy Uchiha Madara phản ứng chính là bạo nộ rồi. Này đó toàn dịch hắn quá mẹ nó quen thuộc. Như thế nào vòng đi vòng lại. Lại đem lão tử lộng đã trở lại. Hắn ánh mắt cực hảo. Ở rơi xuống đồng thời. Tầm mắt dư quang liền nhìn đến chính mình bên trái có một khối phiêu phù ở giữa không trung cự thạch. Toàn dịch không gian dẫn lực có chút không đều đều. Này tảng đá vừa lúc ở vào dẫn lực yếu kém khu vực liền thấy cục đá mặt trái. Cũng chính là tương đối bóng loáng địa phương viết hai hàng tự, đệ nhất hành tự viết nơi này là Yamanaka Ino toàn dịch không gian, thiện nhập giả, chết, đệ nhị hành tự là ta Uchiha Obito thề, nhất định phải giết Yamanaka Ino. Lúc này theo hắn ánh mắt, Osusuki Kaguya cũng thấy được này khối cự thạch, cùng với cục đá mặt ngoài chữ viết, vị này tổ nãi nãi quyên tú khuôn mặt thượng lộ ra một tia nghi hoặc, này không phải ta dùng thiên chi ngự chung sáng lập ra tới không gian sao? Yamanaka Ino là nào đầu a? Uchiha Madara, cái này đáng chết không gian rốt cuộc là ai tạo? Không kịp nghĩ nhiều, hắn nhưng không tính toán lại đi toan dịch tắm rửa. Vội vàng sử dụng Rinnegan sức đẩy, làm chính mình phiêu phù ở giữa không trung, lúc sau mới nhìn về phía tả hữu, Hashirama trong cơ thể. Có lục đạo chi lực, làm một cái từ nhỏ đã bị coi như Senju nhất tộc tộc trưởng bồi dưỡng tinh anh. Hắn ở nhẫn thuật mặt trên thiên phú kỳ thật rất mạnh. Ninja chi thần, danh hào đã khẳng định hắn mới có thể. Nói vang dội cổ kim có điểm khoa trương. Nhưng tuyệt đối là một cái siêu cấp thiên tài, tính cách hào sảng không phải là ngốc. Naruto đều có thể lĩnh ngộ cầu đạo ngọc sử dụng phương pháp. Senju Hashirama ở trên đường sẽ biết thứ này sử dụng. Cầu đạo ngọc bên trong có âm dương ngũ hành chakra. Lợi dụng cầu đạo ngọc triệt tiêu tự thân trọng lượng. Hắn phi đến cực kỳ vững vàng. Tấu chương xong. Hết chương.